chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, Tô Oánh bị bắt cóc. Tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên mặt mũi tràn đầy thống khổ ôm đầu. Cảm giác đầu đau thật sự là lợi hại, trừ cái đó ra, cảm giác trên mặt cũng có chút không thoải mái, lấy tay bắt vài cái. Vậy mà theo trên mặt rút ra từng cây ngân châm. Đứng lại, nữ tử vừa mới ném đi ngân châm, sau lưng đột nhiên truyền đến giống to một tiếng. Nữ tử tựa hồ bị hù đến, nhẹ nhàng nhảy lên, vậy mà nhảy lên cao vài thước nóc phòng. A, người đâu? Ta vừa mới rõ ràng nhìn tới đó có người. Một tên giám ngục xoa xoa con mắt, còn cho là mình mắt nhìn hoa đây. Nữ tử đứng tại nóc nhà, nhìn lấy phía dưới cảnh sát lui tới, trong mắt mang theo mê mang. Cuối cùng nữ tử nhảy mấy cái rời đi trại tạm giam. Vương Đại Đông đem Tô Oánh sau khi đưa lên xe, lại trở lại trại tạm giam. Hắn muốn dẫn hồi Phi Thiên Vương thi thể. 108 trong phòng giam trống rỗng, chỉ có một chỗ kim loại dịch làm lạnh sau lưu lại dấu vết. Rốt cục Vương Đại Đông vẫn không thể nào tìm tới Phi Thiên Vương thi thể. Chắc hẳn, trong phòng hết thảy đồ vật đều bị nhôm nóng thuốc đáng sợ nhiệt độ cho hòa tan đi. Vương Đại Đông móc ra điện thoại, theo thứ tự gọi cho mặt khác ba vị Thiên Vương, toàn lực tìm kiếm bạo phá chi vương Hạ Lạc. Vâng, không dùng Vương Đại Đông nhiều lời, mặt khác ba vị Thiên Vương cũng sẽ làm như vậy. Đừng nói là đả thương hại địa ngục một vị Thiên Vương. Dù là chỉ là địa ngục cấp thấp nhất thành viên, địa ngục cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Vương Đại Đông thất hồn lạc phách trở lại Đông Quận biệt thự. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông tuy nhiên rời giường, nhưng cũng không có đi làm điểm tâm, mà chính là ngồi trong phòng khách ngẩn người. Hoàng Phi chết, đối với hắn đả kích rất lớn. Vương Đại Đông, ngươi làm sao còn không làm điểm tâm? Ta bị muộn rồi, nữ lão tổng mặc đồ ngủ, có chút không cao hứng nói ra. Vương Đại Đông tựa hồ cũng không nghe thấy nữ lão tổng thanh âm một dạng, vẫn như cũ ngốc ngồi ở chỗ đó. Gọi mấy lần Vương Đại Đông cũng không có động, nữ lão tổng đành phải thôi. Rửa mặt hoàn tất, ngậm táo đi làm. Họ Vương, hôm nay ta thả ngươi ra, nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Nữ lão tổng gần đi ra ngoài thời điểm, quay đầu nói với Vương Đại Đông câu: nữ lão tổng đi, Lâm Thi Nhi cũng tới tiết đi. Thì liền Suoya đều ra ngoài. Theo thời gian chuyển rời, Suoya cũng là càng ngày càng thích ứng cuộc sống đô thị, thậm chí còn tìm công việc. Hiện tại là một nhà người mẫu công ty ký kết người mẫu. Biệt thự lớn bên trong chỉ còn lại có Vương Đại Đông một người, lộ ra đặc biệt quạnh quẽ. Vương Đại Đông là ở chỗ này ngẩn người, thẳng đến xế chiều thời điểm, tiếp vào nữ lão tổng điện thoại, nói Tô Oánh bị Lục Phong bắt cóc. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đi ra ngoài, chỉ là không đầy nửa canh giờ thời gian, Vương Đại Đông cùng nữ lão tổng chính là đi vào Lục Phong bắt giữ Tô Oánh tiểu khu sân bóng rổ. Chỉ gặp Tô Oánh bị trói chặt lấy hai tay, rơi tại treo ở vòng rổ phía trên. Dây thừng bên kia bị Lục Phong kéo trong tay. Nếu như Lục Phong buông tay, như vậy Tô Oánh liền biết rơi xuống. Mà Tô Oánh phía dưới có một cái bồn tắm lớn. Nếu như rơi xuống, liền biết rơi xuống trong bồn tắm. Biết đây là cái gì ư? Lục Phong chỉ bồn tắm lớn cười tà nói: trong này đựng là nồng axit, nếu như Tô Đại Tổng Giám Đốc rơi vào, sẽ như thế nào đâu? Nồng axit tuyệt đối là vô cùng đáng sợ đồ vật, bình thường chỉ là nhiễm phải một chút tại trên da, da thịt liền biết bị ăn mòn, mà cái này tràn đầy một bồn tắm lớn axit, Tô Oánh nếu như rơi vào, đoán chừng liền xương vụn cũng sẽ không còn lại một chút. Vương Đại Đông tuy nhiên đối với thực lực mình rất tự tin, nhưng hắn lúc này khoảng cách Tô Oánh vị trí khoảng chừng mấy chục mét. Tô Oánh cách xa mặt đất chỉ có 3 mét không đến khoảng cách. Rơi xuống, nửa giây thời gian cũng chưa tới. Hắn coi như tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng tại Tô Oánh rơi vào bồn tắm lớn trước đó tiếp được hắn. Hắn càng không thể ra tay với Lục Phong, bởi vì Lục Phong vừa chết, thế tất liền biết buông tay ra. Thấy cảnh này, nữ lão tổng sắc mặt 10 phần trắng xám. Tô Oánh là nàng thư ký, thu thập Lục Phong chứng cứ phạm tội, thực cũng là vì công ty, lại không nghĩ rằng sau cùng vậy mà gặp phải dạng này sự tình. Đây chính là nồng axit A. Nữ lão tổng cũng xem không ít đến loại kia vì trả thù kẻ thù. Cầm axit dội mặt tin tức, ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Cái tiểu khu này ở người vẫn rất nhiều. Lúc này vây quanh ở sân bóng rổ chung quanh, không ít người còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Nhưng cũng không có người báo động. Vương Đại Đông, cứu ta, cứu ta. Nhìn đến Vương Đại Đông, Tô Oánh giống như là nhìn thấy cứu tinh một dạng, lớn tiếng quát lên, cùng sử dụng lực giãy giụa. Theo nàng động tác, bóng rổ khung chính là một trận lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hư mất một dạng. Dọa đến nàng nhất thời không dám động. Đại Đông, ngươi nhất định muốn mau cứu Tô Oánh a. Nữ lão tổng vội vàng nhìn về phía Vương Đại Đông. Hiện tại nàng là hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Vương Đại Đông gật gật đầu, ra hiệu nữ lão tổng không cần lo lắng, cũng không cần làm ra cái gì quá kích cử động, để tránh chọc giận Lục Phong, tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Lâm Thi Nghiên không nghĩ tới ngươi còn thật đến, đây chính là ngươi tốt nhân viên, tốt phó tổng. Hôm nay ta liền muốn để ngươi nhìn tận mắt nàng bị ta hủy diệt. Lục Phong một mặt điên cuồng nói ra. Mặc dù là Lâm Thi Nghiên khai trừ hắn, nhưng hắn hội rơi cho tới hôm nay cấp độ, tất cả đều là bởi vì Tô Oánh. Cho nên, hắn một bồn lửa giận tất cả đều phát tiết đến Tô Oánh trên thân. Nhưng chỉ là giết chết Tô Oánh, hắn lại cảm thấy không cam tâm. Bởi vậy liền xuất hiện tình cảnh này. Lục Phong, ngươi thả nàng, có chuyện gì hướng ta tới? Ngươi làm những sự tình kia, thực ta đã sớm biết. Coi như Tô Oánh không cho ta những tài liệu kia, ta cũng giống vậy có thể tố giác ngươi. Nữ lão tổng lạnh lùng nói. Lâm Thi Nghiên a, Lâm Thi Nghiên, các ngươi chả thật sự là chủ tớ tình thâm a. Cũng tốt, ta thì cho ngươi một cơ hội. Muốn ta thả Tô Oánh cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện là được. Lục Phong một mặt cười âm tà nói. Nữ lão tổng trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Nàng liền sợ Lục Phong lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Quyết định muốn giết chết Tô Oánh, vậy liền phiền phức lớn. Chỉ cần Lục Phong nói ra điều kiện, như vậy mặc kệ là điều kiện gì, nàng đều sẽ đi vì Lục Phong làm đến. Tô Oánh làm nàng thời gian dài như vậy thư ký, không chỉ là trên dưới thuộc quan hệ, càng là tỉ muội, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Tô Oánh đi chết. Hơn nữa còn là khủng bố như vậy kiểu chết. Điều kiện gì? Lục Phong ánh mắt liếc nhìn liếc một chút chung quanh xem náo nhiệt người vây xem. Nhếch miệng cười một tiếng. Lâm Thi Nghiên, chỉ cần ngươi bây giờ đem y phục trên người toàn bộ thoát, vây quanh sân bóng rổ chạy lên một vòng, ta thì thả Tô Oánh. Ngươi cảm thấy điều kiện này như thế nào? Nghe Lục Phong lời nói, nữ lão tổng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Muốn là điều kiện khác, dù là Lục Phong là muốn nàng đem trên trời chấm nhỏ đem xuống, nàng cũng sẽ cố gắng đi làm đến. Thế nhưng là điều kiện này, nếu như nàng thật làm như vậy, nàng về sau còn thế nào gặp người? Lục Phong mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn vẻ mặt ngốc trệ nữ lão tổng. Ngươi không phải cao cao tại thượng nữ thần tổng giám đốc sao? Lão tử hôm nay liền phải đem ngươi kéo lên thần đàn, trở thành người người đều có thể phỉ nhổ kỹ nữ nện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế?